Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2443, kêu gào, đệ thất trưởng lão, ma sinh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, người nói phệ không lão nhân đến diệt thế tổ chức, còn chiếm theo đệ thập trưởng lão cung điện, đã tự phong vì đệ thập trưởng lão Diêm Thiên Thần Hoàng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới phệ không lão nhân bây giờ đang ở diệt thế tổ chức bí cảnh, còn chiếm lấy đệ thập trưởng lão điện. Hắn nhưng là muốn theo đối phương cùng một chỗ tiến về diệt thế tổ chức bí cảnh. Phệ không lão nhân, hắn muốn làm gì? Không phải tự phong, diệt thế tổ chức quy củ ngươi không biết sao? Cường giả vi tôn, người nào chiếm cứ trưởng lão điển, người đó là diệt thế tổ chức trưởng lão. Đây là cổ huấn, tuy nhiên nhiều như vậy kỳ nguyên, dần dần bị nhược hóa, nhưng là y nguyên tồn tại. Hiện tại chỉ cần không có người đem hắn theo đệ thập trưởng lão trong điện làm ra đến. Ngày mai, hắn cũng là chính thức đệ thập trưởng lão. Đệ ngũ trưởng lão mở miệng nói, bất quá cái này phệ không lão nhân làm như thế, nhưng là sẽ đối thủ lĩnh kế hoạch sinh ra ảnh hưởng, dạng này kiệt ngao bất thuần người, thủ lĩnh sẽ không thích. Đệ ngũ trưởng lão tiếp tục nói, nguyên bản ta còn nghĩ đến đem phệ không lão nhân giới thiệu cho thủ lĩnh, thế nhưng là hắn như thế tự đại ngông cuồng, xác thực còn cần lại quan sát một chút. Bất quá chuyện này, vừa vặn. Ta rất muốn xem trước một chút phệ không lão nhân có thể hay không đem ba cái kia lão gia hỏa dẫn ra. Đúng rồi, người tại diệt thế tổ chức thời gian so ta còn rất dài. Người biết diệt thế tổ chức bên trong phải chăng có một cái thần tháp chi chủ? Diêm Thiên Thần Hoàng nghĩ đến lúc trước cổ kinh điện điện chủ nói thần tháp chi chủ. Người nói thần tháp chi chủ sao? Ta trước kia nghe nói qua, bất quá là theo nhậm chức đệ tứ trưởng lão trong miệng. Hắn là trước mặt tam trưởng lão một thời kỳ nhân vật, bất quá đã biến mất thật lâu, cụ thể làm sao biến mất, ta cũng không rõ ràng. Có lẽ chỉ có ba cái kia lão gia hỏa biết được đi. Đệ ngũ trưởng lão nói, oanh, thì lúc này thời điểm, diệt thế tổ chức bên trong xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này đi trước phương hướng, chính là đệ thập trưởng lão điện. Phệ không lão nhân vị trí, đệ thất trưởng lão dẫn người tiến đến phệ không lão nhân cái kia. Ta trước đi xem một chút, đến lúc đó liên hệ ngươi. Đệ ngũ trưởng lão nói, ta cũng sẽ dẫn người mau chóng đuổi tới. Tuy nhiên cái này phệ không lão nhân rất ngông cuồng, nhưng là tạm thời còn cần hắn. Diêm Thiên Thần Hoàng nói xong thân ảnh biến mất. Đệ ngũ trưởng lão thân hình liền xông ra ngoài. Quảng cáo, lúc này, đệ thất trưởng lão thân hình xuất hiện tại đệ thập trưởng lão trước cung điện. Tại phía sau hắn còn đứng nước cờ tên phá toái tầng thứ cường giả. Ầm ầm. Trên người bọn họ khí thế ngưng tụ, điên cuồng hướng lấy đệ thập trưởng lão cung điện đè tới. Đệ thất trưởng lão trước tới áp chế phệ không lão nhân, tốt nhất đem cái này phệ không lão người chém giết, đem thần hồn của hắn đánh vào thần trong tháp. Một tên diệt thế tổ chức bên trong người mở miệng nói. Hắn đơn thuần không thích ngông cuồng bá đạo phệ không lão nhân. Phệ không lão người dám tới, đã nói lên hắn có nắm chắc ngồi vững vàng đệ thập trưởng lão vị trí. Đệ thất trưởng lão đoạn thời gian trước có thể là vừa vặn chiến bại, nghe đồn cũng là cùng Diêm Thiên Thần Hoàng, còn có phệ không lão nhân bọn họ giao thủ, đệ cửu trưởng lão tại một trận chiến kia vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người nhỏ giọng nói, diệt thế tổ chức bên trong kỳ thật chính là cường giả vi tôn. Một số người rất xem trọng phệ không lão nhân, lúc này, trong cung điện, Tô Hảo không có để ý cái kia xuất hiện đệ thất trưởng lão. Hắn chính chắp tay đứng tại cung điện đỉnh chóp, nhìn lấy cái này bí cảnh chỗ sâu, cái kia cao mất thần tháp. Diệt thế tổ chức thần tháp lực lượng cường đại, cũng là diệt thế tổ chức căn cơ. Diệt thế tổ chức trước tam trưởng lão nhiều năm đều tại cái kia thần trong tháp tu hành, rất ít hỏi đến diệt thế chuyện của tổ chức. Phệ không lão nhân, đáp ứng điều kiện của ta, ta trợ giúp ngươi ngăn trở cái này đệ thất trưởng lão. Đệ lục trưởng lão tại Tô Hảo chỗ không xa mở miệng nói. Đệ lục trưởng lão rời đi về sau, thì đến đây gặp Tô Hảo. Muốn cùng Tô Hảo liên minh, người biết ta cùng Diêm Thiên Thần Hoàng kết minh lấy, các ngươi trong tứ đại trưởng lão, khẳng định có Diêm Thiên Thần Hoàng người thật sao? Tô Hảo nhìn lấy đệ lục trưởng lão nói, ta không phải, nếu như đúng vậy, ta không cần theo ngươi kết minh. Đệ lục trưởng lão nói, tại hắn lúc nói chuyện, Tô Hảo trong lòng bắt đầu hôm nay đánh dấu. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được 3.000 vạn đánh dấu giá trị. lần này đánh dấu 3.000 vạn đánh dấu giá trị. Tâm tình không tệ, cái kia đệ lục trưởng lão tại sao muốn cùng ta hợp tác? Ta tuy nhiên bước vào nửa bước đạo tổ cảnh, nhưng là thực lực cần phải còn chưa kịp các ngươi. Tô Hạo nhìn lấy đệ lục trưởng lão, Phệ Không lão nhân khiêm tốn, trong cung điện hai vị có một vị thực lực rất khủng bố. Ta cũng không là đối thủ, thực lực như vậy, nếu như có thể theo ngươi kết minh, hẳn là ta chuyện may mắn. Đệ lục trưởng lão nhìn lấy Tô Hạo nói, trong ánh mắt lóe ra cơ trí quang mang, oanh, ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong. Đệ thất trưởng lão nhìn thấy Phệ Không lão nhân một mực không có phản ứng, trên thân cuồn cuộn năng lượng tuôn ra, tại trong bàn tay hắn xuất hiện một cỗ năng lượng, một quyền hướng về đệ thập cung điện mà đi. Ngươi không ra, ta thì đánh ngươi đi ra. Khủng bố năm đấm hướng về đệ thập cung điện mà đi. Oanh, đệ thập cung điện bên trong, một nói to lớn năm đấm xuất hiện, cùng đệ thất trưởng lão nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, hai người nắm đấm va chạm, lực lượng khổng lồ hình thành mây biển, hướng về bốn phía mà đi. Nhưng là lúc này thời điểm thần tháp xuất hiện một đạo năng lượng gợn sóng, những cái kia đánh tan ra ngoài năng lượng trong nháy mắt bị thôn phệ rơi. Phệ Không lão nhân, thần tượng chi vương không phải ta diệt thế tổ chức thành viên, hắn xuất thủ là tại phá hư ta diệt thế tổ chức quy củ. Như vậy, ta có thể yêu cầu diệt thế tổ chức thành viên vây giết thần tượng chi vương. Đệ thất trưởng lão lệ hống, thần tượng chi vương thế lực, hắn biết được, hắn không nhất định là người này đối thủ, cho nên hắn nói như thế. Phệ Không lão nhân, nếu như ngươi muốn trở thành đệ thập trưởng lão, ngươi đi ra cùng đệ thất trưởng lão nhất chiến. Lúc này thời điểm hư không bên trong truyền ra một bóng người. Chính là đệ tứ trưởng lão Thanh Âm. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tại Thanh Âm này hạ xuống xong, Tô Hạo thân hình theo cung điện bên trong đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tứ trưởng lão ngươi không hiện thân đi, ngươi sinh tử chớ chú bàn, thế nhưng là bị ta luyện hóa. Tô Hạo hướng về Thanh Âm nơi phát ra địa phương nhìn lại. Nghe được Tô Hạo Thanh Âm, đệ tứ trưởng lão thân hình trong nháy mắt xuất hiện. Phệ Không lão nhân, ngươi đây là tại chọc giận ta, tại diệt thế tổ chức bên trong, ngươi chọc giận ta, ngươi cho rằng ngươi có thể đi ra ngoài sao? Đệ tứ trưởng lão ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Phệ Không lão nhân. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Tô Hạo lạnh giọng nói. Muốn chết, lúc trước xuất thủ đệ thất trưởng lão nhìn lấy Tô Hạo cáu kỉnh nói ra. Vạn tượng sinh ma, ma sinh điện, đệ thất trưởng lão gầm nhẹ. Trong tay hắn xuất hiện một tòa đen nhánh cung điện. Ầm ầm, cuồn cuộn hỗn độn ma khí theo bên trong cung điện kia phun ra tới. Những thứ này phun ra tới ma khí toàn bộ dung nhập vào đệ thất trưởng lão thể nội. Đệ thất trưởng lão trên người lực lượng bắt đầu tăng vọt. Không nghĩ tới, lần trước ngươi không có sử dụng toàn bộ lực lượng. Tô Hạo nhìn lấy đệ thất trưởng lão mở miệng nói ra. Lần trước giao thủ, cái này đệ thất trưởng lão, cũng không có tế ra dạng này bảo vật. Nơi này là diệt thế tổ chức, ta có thể tùy thời mượn nhờ thần tháp lực lượng, đánh ra ta mạnh nhất một kích, Phệ Không lão nhân, ngươi giác ngộ đi. Đệ thất trưởng lão gào nhẹ, oanh, trong lúc nói chuyện bàn tay đánh ra, một đạo to lớn thủ ấn xuất hiện. Sinh ma chi ấn, đệ thất trưởng lão bàn tay ở trong hư không hình thành một cái to lớn thủ ấn bên trong ma khí tung hoành, trong đó càng có vô số ma ảnh phát ra gầm nhẹ thanh âm, hình thành vòng xoáy hướng về Phệ Không lão nhân mà đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.